Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 52, cái giá của đại minh tinh. Góc truyện audio.com. Diệp Nhạc Luân vô lực liếc mắt, vẫn cảm thấy nguy hiểm vừa nãy ở trên đài hiện ra rõ mồn một trước mắt như cũ. Làm người ta sợ không thôi. Lúc này, y không muốn suy nghĩ, nhưng như thế nào cũng không rời đi được sự chú ý, cái loại bóng ma tử vong đó. Như bóng với hình, cái gì nâng ta ra ngoài, nói chuyện thật khó nghe, ngươi không thể an ủi đại thúc ta một chút sao? Diệp Nhạc Luân tức giận, nghe vậy, khóe miệng Tây Trầm rụt rụt, kỳ thật không biết rõ, vì cái gì tuổi tác tướng mạo của Dương Lam Nhi cũng không có đạt đến cảnh giới lô ly. Mà Diệp Nhạc Luân lại cam nguyện tự xưng đại thúc, vẻ mặt của nữ nhân làm nhiệm vụ bảo vệ vẫn như cũ. Trong mắt lại chuyển. Nhìn Dương Lam Nhi một chút, lại nhìn Diệp Nhạc Luân một chút, ta chính là đang an ủi ngươi à, ngươi xem ngươi vừa cùng ta nói. Sắc mặt đều tốt lên rất nhiều, Dương Lam Nhi nhướn mày, bày tỏ nàng xác thực thành công rời đi sự chú ý của Diệp Nhạc Luân. Khiến y không đến mức tiếp tục đắm chìm ở trong bóng ma nguy hiểm vừa rồi. Đối với người bình thường mà nói, trải qua cái dạng này đích xác giống như cơn ác mộng. Phàm là tâm trí có chút yếu, tinh thần đều có thể bị sụp đổ. Diệp Nhạc Luân sững sờ, lập tức thoải mái cười. Không nói thì không biết, vừa nói ngược lại thật. Hành, đại thúc, yên tâm đi, sát thủ kia không đủ gây sợ. Ta thay ngươi thu phục kẻ đó. Dương Lam Nhi vỗ bộ ngực bảo đảm. Ha ha, Diệp Nhạc Luân mở miệng cười to. Cảm thấy dạng như Dương Lam Nhi chơi thật quá thú vị. Nghĩ lại cảm thấy ấm áp, nói cho cùng, y cùng Dương Lam Nhi chỉ thấy qua mấy lần, đụng nhau cũng coi như hời hợt, cái này đều là liều mạng, nàng lại nói được đơn giản như thế. Mặc dù Tây Trầm nói Dương Lam Nhi lợi hại, Diệp Nhạc Luân lại không cho là đúng, bất quá là tiểu cô nương 17 tuổi, còn chưa trưởng thành đâu, có thể lợi hại đến chỗ nào, cho dù có chút thân thủ. Cũng không thể chống lại cùng sát thủ đi, chờ mọi người thu dọn được không sai biệt lắm, Tây Trầm bảo trợ lý mua bữa ăn khuya, phân cho mọi người ăn, đều đang đợi Diệp Nhạc Luân khôi phục. Đối với cái này, Dương Lam Nhi cùng nữ nhân làm nhiệm vụ kia cũng có phần. Mặc dù nhấm nháp qua thức ăn ở chợ đen, nhưng Dương Lam Nhi cũng không phải là người rất bắt bẻ. Thức ăn trong cặp lồng đựng cơm rất phong phú. Còn buồn bực nghĩ, cặp lồng đựng cơm ở giới giải trí, dường như cũng không có khó ăn như trong truyền thuyết a, Diệp đại thúc. Cuộc sống của ngươi trôi qua cũng thật dễ chịu, khó trách có người đỏ mắt với ngươi. Dương Lam Nhi nhìn nữ nhân kia, cũng không có cự tuyệt dạng thức ăn này, thậm chí ăn đến cực kỳ chậm rãi cùng quý trọng, khiến người ta nhìn thấy mà mềm lòng. Kỳ thật nàng cũng nhìn ra, nữ nhân này tính cách lạnh lùng. Thậm chí rất quái gở, kỳ thực không tính là chán ghét, chỉ là không quá biết chung đụng cùng người, liền tỏ ra lãnh ngạo chút, không biết rõ nữ nhân này đã trải qua cái gì, thế nhưng dưỡng ra dạng tính cách có chút cổ quái này. Người kiếm sống ở thế giới ngầm, 9 phần đều có chuyện xưa của chính mình, có một loại đồng thoại, cũng có kiếp nạn, nữ nhân này vừa nhìn cũng sẽ thấy không có quá khứ quá tốt đi. Đối với nữ nhân này, Dương Lam Nhi rất có cảm tình, không phải bởi vì nàng ta bảo vệ Diệp Nhạc Luân một lần, mà là quá khứ của nàng ta xem ra chẳng có gì đặc sắc, nhưng vẫn bảo trì một phần nguyên tắc cùng lương tri như cũ. Cho dù là người vừa mới tiến vào thế giới ngầm cũng biết rõ, tiền thưởng của nhiệm vụ ám sát, vĩnh viễn so với bảo vệ mục tiêu còn cao hơn, hơn nữa, tùy ý tiến công. So với đề phòng cùng bảo vệ lại càng thoải mái dễ dàng. Cho nên, phần lớn người cũng sẽ lựa chọn giết mà không phải là bảo vệ. Hết lần này tới lần khác nữ nhân này lại lựa chọn bảo vệ vừa phí sức lại chẳng có kết quả tốt. Càng không có bởi vì ở trên sân khấu giúp Diệp Nhạc Luân tránh được một kiếp liền buông tay. Trên thực tế, nhiệm vụ bảo vệ của nàng ta, vào lúc này, đã có thể xem như hoàn thành. Dù sao sát thủ đã xuất thủ qua, hiện tại đã có thể rời đi, bất kể là sát thủ tạm thời rời đi, hay là vĩnh viễn không tiếp tục xuất hiện, cũng đã cùng nàng ta không còn quan hệ. Dương Lam Nhi vừa mới dùng quan võng ở trên điện thoại di động xem qua. Yêu cầu của nhiệm vụ chỉ là giúp Diệp Nhạc Luân bình an thuận lợi diễn hết nhạc hội tại Thục Đô. Hiện tại, nữ nhân này đã làm xong, này cũng gọi là thoải mái, còn tính là vào miệng mà thôi. Diệp Nhạc Luân thấy không có gì muốn ăn, liền chưa ăn, cát, đại minh tinh xa xỉ. Dương Lam Nhi hừ lạnh một tiếng, hai mặn một chay, cộng thêm một cái đùi gà một đôi cánh nướng mật, vẫn chỉ là có thể vào miệng. Mỗ đại thúc, có tiền liền làm đi. Tây Trầm nhìn náo nhiệt, ánh mắt rơi xuống trên người nữ nhân đang trầm mặc ăn cái gì đó kia. Đột nhiên nhớ tới, đúng rồi, Giang Liễu đâu, cô đem nàng ta làm gì rồi? Nữ nhân kia vốn còn không có phản ứng, bị khuỷu tay Dương Lam Nhi đụng một cái. Cả người cứng đờ, giống như báo săn mồi vận sức chờ phát động, một hồi lâu mới buông lỏng ra thịt. Nhìn nhìn Tây Trầm vừa nói chuyện, mới nghĩ đến bạn nhảy bị mình thế thân kia, ở trong phòng của nàng ta tại khách sạn, ngủ, Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân đều là lại nhìn nàng ta. Không biết rõ nên nói cái gì cho phải, toàn bộ nhạc hội không có đảm nhiệm sai lầm gì, quả thực là kỳ tích. Đợi mọi người ăn xong, mọi người liền chuẩn bị ly khai về khách sạn, lúc này, nữ nhân kia đột nhiên nói một câu. Để bọn họ đi trước, Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân sững sờ, có chút không hiểu rõ, nhiều người không phải là tốt hơn an toàn hơn sao? À, Dương Lam Nhi nhanh chóng giúp giải thích một tay. Cùng với kia hậu hoạn vô cùng, không bằng hôm nay đem sát thủ kia giải quyết, quá nhiều người, dễ dàng suy giảm khả năng gã tới. Hơn nữa, chế tạo cơ hội cho sát thủ, dụ gã đi ra, tối nay mới an ổn ngủ được. Tây Trầm cùng Diệp Nhạc Luân đầu đầy hắc tuyến nhìn Dương Lam Nhi. Nghe lời nói này, như thế nào càng lúc càng giống như nghe chuyện xưa, hoặc là quay phim đâu, còn dụ ra giải quyết. Nữ nhân kia nhìn Dương Lam Nhi một cái, trong con mắt ít đi rất nhiều phòng bị, đầy ý là, sát thủ kia còn ở phụ cận. Tây Trầm có chút đau đầu, cái phen kia đến cùng làm sao làm được, thế nhưng thật sự thuê sát thủ làm việc. Cái này nghe như thế nào đều như mò trăng dưới nước đi. Bất quá là một lần ám sát thất bại mà thôi. Sát thủ sẽ không dễ dàng thối lui như vậy. Dương Lam Nhi lạnh nhạt. Trên thực tế, trong lòng Dương Lam Nhi một điểm cũng không bình tĩnh. Vừa rồi xem qua nhiệm vụ, tiền thuê giết Diệp Nhạc Luân lại là 800.000 A, không có bất kỳ yêu cầu giữ bí mật nào. Như thế nào lại chấn động như thế? Mã đàn, cái này còn là phương thức sát thủ thích nhất, đơn giản lại thô bạo, còn không cần phải để ý đến hậu quả, tự có chủ thuê lợi dụng thêm thu thập, tiền thuê cao như thế, mục tiêu lại thường xuyên đứng ở dưới ánh đèn, địch ngoài sáng ta trong tối quả thực không cần quá dễ dàng. Thuần túy là ai nhanh tay liền tính là người đó tiếp nhiệm vụ. Nhưng mà, nhiệm vụ bảo vệ Diệp Nhạc Luân, chỉ có chính là 100 vạn. Mặc dù giá cả này cũng coi như là cao, nhưng cùng nhiệm vụ ám sát so sánh, quả thực là yếu đến không chỉ là một chút, cho nên nói, Dương Lam Nhi mới phát giác được nhân phẩm của nữ nhân trước mặt này rất đáng quý. Nàng ta không chỉ đến gần Diệp Nhạc Luân, còn ở bên người, nếu muốn giết đại minh tinh này mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nàng ta vẫn như cũ không có bị 800.000 kia mê hoặc. Ngược lại phòng thủ 100 vạn của mình còn thêm vào việc vượt qua phạm vi nhiệm vụ. Nói như thế, sát thủ này một lần giết không được, còn đến lần thứ hai không thành còn lần ba, khi nào mới là kết thúc? Tây Trầm kinh ngạc, dạng này đi xuống, Diệp Nhạc Luân còn có muốn công tác hay không? Nghe được chuyện này, sắc mặt Diệp Nhạc Luân cũng khó nhìn, chẳng lẽ y phải trực tiếp thoái ẩn? Này là trêu ai chọc ai, cách chương.